Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 630, Vô Thủy Giáng Lâm. Cục quản lý thời không, không có cuối cùng chi chuông giáng lâm tại biên hoang, nở rộ vô thượng uy năng, trong đó thần O đang gầm thét, kích động tới cực điểm, nó hưởng ứng Hắc Hoàng hiệu triệu, đến đây chinh chiến, chuông lớn gõ vang. Chấn động đại thiên thế giới, như là kéo ra một cái kỷ nguyên mở màn. Không có cuối cùng, An Lan ánh mắt rét lạnh. Hắn chết đi từ lâu, đây là xác định không có lầm. Ta nhìn tận mắt hắn kết thúc, thần hồn vỡ nát, một chút sinh cơ cũng sẽ không lưu lại. Thời không luân chuyển, cuối cùng cũng có luân hồi ngày. Hắc Hoàng kêu to, giờ phút này cái kia đỉnh thiên lập địa, gào thét giới hải chó đen hư ảnh bắt đầu thiêu đốt hào quang màu đỏ ngòm. Đây là bổn nguyên cực điểm nở rộ. Trong cơn mông lung có một loại đại khủng bố đang diễn hóa. Để bất hủ chi vương sợ hãi. Thời trước kết nhân quả. Bây giờ làm nguyên dạng hoàn trả. Luân hồi ta nhìn xuống vạn cổ. Nhìn quen sinh tử. Lại có ai tại luân hồi tiên vương chém dụng đều chỉ có thể thành cặn bã. Ai dám ở trước mặt ta sách luân hồi chỉ là một cái xinh đẹp trò cười. Cường giả thực sự, từ trước tới giờ không tin luân hồi. An Lan giống to, tiếng động thiên địa, mà bên cạnh hắn Du Đà cũng là thần sắc hờ hững. Không có luân hồi người, chỉ có luân hồi sự tình. Hai đại bất hủ chi vương lãnh ngữ, cho rằng thế gian không có luân hồi. Nhưng là trong lòng cũng dâng lên một tia lo lắng âm thầm. Dù sao không thể không thừa nhận, trước mắt tôn này vượt qua thời không mà phát hiện tiên vương quá cường đại. Từ miệng nói của nó ra một ít chuyện, chưa hẳn không có phát sinh khả năng. Lại, dù cho là không có cuối cùng lại hiện ra lại như thế nào thời trước giết một lần. Lại có làm sao lại giết một lần. Bọn hắn quả quyết xuất thủ, vô cùng dứt khoát, riêng phần mình trưởng binh qua. Bất hủ đạo là nở rộ, cắt đứt thiên địa. Phá diệt tinh hải, muốn sinh sinh hủy đi không có cuối cùng chi chuông. Tiên hạ thủ vi cường. Đây là phóng nhãn chư thiên vạn giới chân lý vĩnh hằng không đổi. Hy vọng các ngươi cuối cùng còn có thể cười được. Hừng hực huyết diễm bên trong. Thời gian lực lượng, khởi nguyên vĩ lực, đang không ngừng xen lẫn. Vô số huyền ảo đại đạo phù văn từ trong hư vô cấu trúc. Tại Hắc Hoàng ý chí hạ thành hình. Thành tựu cuối cùng một hơi chuông lớn, kỳ hình to lớn vô biên, chấn động thời gian kỷ nguyên. Đang, mặc dù chỉ là pháp tác tạo thành, nhưng lại như chân thực tồn tại đồng dạng, phát ra vô lượng hỗn độn khí. Mỗi một lần của nó tự chủ chấn động, đều có thời gian gợn sóng lan tràn, quét sạch hồng hoang thiên vũ, vô viễn không giới. Một sát na này, vô luận là đế quan. Vẫn là dị vực tiếp cận biên hoang khu vực, đều xuất hiện đáng sợ biến hóa. Thời gian tại ngưng trệ, hết thảy đều bị định trụ. Sinh linh, thành trì, thần điện, bọn chúng vẫn tồn tại, nhưng đều không nhúc nhích. Giống như tượng đất, càn khôn đều hướng tới tịch diệt trong trạng thái. Một chút khô héo cổ thụ, kết đầy trái cây, có trái cây rơi xuống. Bọn chúng là khô đét, đứng im ở giữa không trung. Không có rơi ở trên mặt đất, có chút sinh linh đi đi trên đường, giơ chân lên, nhưng không có bước ra đi, vĩnh viễn định ở nơi đó. Thiên địa đột nhiên biến thành một cái ngừng thế giới, thần bí đáng sợ, chỉ có trên bầu trời từng cơn sóng gợn dị tượng, nhưng để người sáng tỏ hết thảy đầu nguồn. Đây là lực lượng thời gian, là vô thượng thời gian pháp tắc, là nó đưa đến đây hết thảy, nó là hữu hình. Hiển hóa thành từng đạo to lớn gợn sóng, cắt đứt càn khôn, tác dụng ở trong đại thế giới, để rộng lớn vô ngần đại địa đều định cách, trở thành bất động hình ảnh, cường đại như nửa bước nhảy ra thời gian trường hà bất hủ chi vương. Đều nhận kinh khủng trói buộc, cần hao phí mạc đại lực lượng mới có thể kiếm thoát. Đây là cái gì binh khí chỉ là cấu trúc hư ảo hình thể thì có dạng này uy năng, An Lan biến sắc. Ánh mắt tiêu tan ở giữa, nhìn thấy tiếng chuông ở giữa hình như có vô thượng phù văn. Đó là không thuộc về cái thời đại này văn tự, nhưng đại đạo tương thông. Cái kia chuông lớn tại phóng thích quy tắc, có thể suy nghĩ ra ý tứ. Vô thủy, loại này đại đạo áo nghĩa rất siêu phàm. Diễn hóa thời gian chi đầu nguồn, hóa hết thảy quy về không. Nhưng mà đáng sợ hơn là hai chữ này xuất hiện thời cơ cùng địa điểm. Bởi vì cách đó không xa còn có một hơi chuông. Phóng thích không có cuối cùng áo nghĩa. Ông, thời gian gợn sóng co vào. Chiếc kia pháp tắc cấu trúc chuông lớn bình tĩnh lại. Lơ lửng trong hư không. Nó cùng không có cuối cùng chi chuông có một loại cộng minh. Để vạn cổ thiên địa đều hóa thành đặc thù lĩnh vực. Vô thủy vô chung. Mấy chữ này để người liên tưởng đến quá nhiều. Dù cho là bất hủ cường giả đều sẽ tê cả da đầu. Kinh hồn táng đảm. Tiên cổ thời đại có nghe đồn. Vô trung tiên vương đại đạo còn có hơn một tầng biến hóa. Đế quan trong. Một cái già nua chí tôn phảng phất tại nói mê. Nếu là lại ngộ ra vô thủy đại đạo. Đạt đến viên mãn. Có lẽ liền sẽ đánh vỡ cực hạn. Siêu việt tiên vương. Như vậy. Tình huống dưới mắt. Có người hãi hùng khiếp vía. Nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ nói. Vô trung tiên vương ở trong tuế nguyệt luân hồi. Chân chính làm được do trung nhi thủy. Khởi đầu mới từ kết thúc. Đại đạo viên mãn không có chờ bọn hắn đoán lại nghĩ. Hắc hoàng phát uy. Giống to một tiếng. Hiến tế tự thân đạo quả. Phát ra chấn động cổ kim hống khiếu. Vô thủy vô trung. Vạn đạo thành không. Rầm rầm. Thiên địa tại lúc này mơ hồ. Thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài. Cái kia thượng du và hạ du địa phương đều tuôn ra kinh thế lực lượng. Có to lớn gợn sóng nhấc lên. Hai cái quang đoàn nhảy ra. Hướng thời gian này điểm mà tới. Sau đó, bọn chúng phủ xuống. Lấy không có cuối cùng chi chuông cùng vô thủy chung làm vật trung gian. Nở rộ vĩnh hằng lực lượng. Hừng hực tiên quang chiếu sáng kỷ nguyên. Trở thành nhất hào quang rực rỡ. Một hơi chân thật chuông, một hơi pháp tắc chuông, đều phát ra tiếng oanh minh. Hai loại tương phản tương thành đại đạo, tại một loại cường đại tuyệt luân ý chí hạ hoàn mỹ dung hợp. Một tầng lại một tầng tiên quang còn quấn, cuối cùng hóa thành một chiếc kén lớn, trở thành thiên địa duy nhất. Sau đó, cái này một cái kén nổ tung, một thân ảnh cao to từ đó phóng ra, khiến trời đất sụp đổ, tuế nguyệt yên lặng. Không có cuối cùng, khi thấy rõ diện mạo của hắn, An Lan cùng Du Đà đều biến sắc, bởi vì đây chính là tiên cổ thời đại bọn hắn từng gặp chính là cái kia người. Giống như đúc, loại kia khí chất, loại kia tinh khí thần, loại kia chiếu sáng lòng người ánh mắt, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chính là không có cuối cùng. Tiểu Hắc, ngươi có lòng, cái thế cường giả than nhẹ. Hắc hoàng động tác triệu hoán tương lai một cái thời gian đốt vô thủy ý chí. Càng là bởi vì có không có cuối cùng chi chuông xem như vật dẫn. Có thể lẩn tránh phần lớn nhân quả. Cường thế xuất thủ. Đương nhiên làm giá. Hắc hoàng kết quả sẽ không quá tốt. Một loại sức mạnh bí ẩn khó lường xuất hiện. Đánh vào trên người. Khiến cho đều nổ tung. Lại một cái thâm thúy thời gian dòng xoáy xuất hiện. Muốn đem nó trục xuất tới vĩnh hằng trong hư vô. Chỉ là nó không có hối hận. Năm đó không có cuối cùng chết bởi địch thủ. Bây giờ nó liền sáng tạo một cái giao thủ cơ hội. Tiến hành phản sát. Vì đó chính danh. Đại đế. Ngài là bất bại. Hắc hoàng dãy giụa lấy nói. Năm đó vẫn lạc. Hôm nay nhất định phải đòi lại. Mặc dù đại thế không thể đổi. Cũng phải giết tới bọn hắn thân thể nứt thành bốn mảnh. Nguyên thần nửa tan, kể từ đó, mặc dù tiểu hắc thân ta chết, rơi vào trong luân hồi, cũng có thể mỉm cười cửu tuyên. Hắc hoàng hét to mấy tiếng, chung quy là gánh không được, thân bất do kỷ bị dòng xoáy nuốt hết, toàn bộ quá trình quá nhanh, còn có lực lượng kinh khủng cách trở, liền vô thủy ý chí hóa thân đều khó mà cách trở. Chỉ có thể nhìn nó tan biến trong tầm mắt, chỉ có một tấm bảng tản ra huyền diệu vĩ lực. Kéo lại được Hắc Hoàng sau cùng mạng nhỏ. Đạp phá tuế nguyệt, ta cũng sẽ đem ngươi tìm về. Vô thủy khẽ nói. Sau đó ánh mắt lăng lệ. Nhìn về phía dị vực phương hướng. Bàn tay ở giữa có tiên quang lấp lóe. Phát ra thời gian lực lượng. Đại thế không thể đổi. Cái kia nhưng cũng không sao. Năm đó những xuất thủ đó vây công người. Ta liền tất cả chảm một nửa căn cơ tốt. Sau một khắc, sáng chói nhất quang bạo phát, vô luận là cửu thiên thập địa, vẫn là cái kia dị vực, đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích. Ẩn ẩn siêu việt tiên vương, mang tới chuẩn tiên đế thần vận. Phốc, một chưởng đánh xuống, vạn đạo sụp đổ, An Lan liều mạng xuất thủ, nhưng cũng khó thoát ách nạn. Thân thể của hắn bị sinh sinh đánh tan nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Lại nguyên thần tức thì bị đánh xuyên ra một cái to lớn lỗ thủng. Du Đà thổ huyết, kết cục của hắn cũng không quá tốt. Huyết quang bắn ra ở giữa, ngũ tạng lục phủ đều bỏ nhà ra đi. Sau đó bị đánh thành kiếp cho. Hai đại bất hủ chi vương gặp. Cái này còn không là kết thúc. Đến cuối cùng giới bích đều bị xé mở. Vô thủy giết tới dị vực bên trong. Xích vương, chết đi cho ta. Chỉ điểm một chút mặc đại giới. Một cái cổ phác động phủ trước. Nguyên bản uể oải phơi nắng một đầu thời gian thú bị điểm bể thịt nát. Chỉ có một đạo nguyên thần đào thoát. Cùng trong động phủ một bộ phát ra khí tức khủng bố thân thể tương hợp. Bị ép cắt đứt bản thân thuế biến con đường. Vô thủy đại đế ý chí giáng lâm. Mặc dù bị giới hạn điều kiện. Không có chân chính đặt chân tại chuẩn tiên đế bên trên. Nhưng là cũng coi như mang tới chuẩn tiên đế hào quang vô thượng cự đầu. Phối hợp tự thân cảnh giới tăng thêm. Giơ tay nhấc chân chiến lực vô song. Dị vực bất hủ chi vương căn bản ngăn không được. Hắn ở trong dị vực đại sát tứ phương. Năm đó những vây giết đó qua hắn bất hủ chi vương. Bây giờ từng cái bị tìm tới cửa. Liền hạ nặng tay. Từng cái đều hứng chịu tới trọng thương. Nếu không có tiên vương tầng thứ cường giả sinh mệnh lực quá cường đại. Chỉ sợ đều có người đã chết. Đương nhiên, vô thủy cũng sẽ nắm chắc hảo cái này độ. Để bọn hắn nửa tàn chính là cực hạn. Dù sao những cái này bất hủ chi vương tại lịch sử quỹ tích dưới. Sống đến hoang thiên đế thanh toán ngày. Đây là một loại đại thế. Không thể sửa đổi. Chỉ là đại thế không thay đổi. Tiểu thế lại có thể đổi. Trong này có quá nhiều thao tác không gian. Tổn thương mà không giết. Tại quy tắc hạn định trong phạm vi. Một người chiến một giới. Cơ hồ muốn đem dị vực cho lật tung tới. Giết cái người ngã ngựa đổ. Một chút đắm chìm trong thâm trầm nhất đạo cảnh bên trong lão ngoan đồng đều bị nắm chặt đi ra. Theo ở trên địa điên cuồng ma sát, bị buộc bất đắc dĩ. Chư vương đều hiện, tiến hành vây giết, phải không tiếc bất cứ giá nào đem lưu ở nơi đây. Vô thủy cũng không sợ, từ một vùng vũ trụ đánh tới một vùng vũ trụ khác. Thậm chí giết tới giới hải bên trong. Sau đó, chiến trường lại chuyển di. Một lần nữa đánh về dị vực bên trong, bảy vào bảy ra, tung hoành bất bại, mở ra khởi nguyên cổ khí. Đến cuối cùng, dị vực bất hủ chi vương không chịu đựng nổi, muốn thôi động liều mạng thủ đoạn, lôi kéo hắn lên đường. Đủ vốn, ánh mắt đảo qua, vô thủy thấy rõ dị vực ý đồ, quay người liền rời đi, không có chút nào ham chiến, liền từ một giới này rút khỏi. Đã là vì để tránh cho chó cùng rứt dậu. Cũng là bởi vì đã đến giờ. Dù sao chỉ là Hắc Hoàng vận dụng tự thân đạo quả diễn dịch ra pháp tác. Có hạn chế. Có thể bảo trì loại chiến lực này thời gian lâu như vậy. Sớm đã đến cực hạn. Thực sự hy vọng các ngươi có người sống đến hậu thế. Như vậy ta liền có thể tự tay giết. Sau cùng một chút nhìn lại. Vô thủy rút đi. Quay người ở giữa thời gian rối loạn. Giống như là đi xa trăm ngàn năm, làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu tâm tích của hắn. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn dị vực. A, có bất hủ chi vương nhìn qua tàn phá cảnh kêu to. Không có cuối cùng, ta hận a, đây hết thảy cũng không là vô thủy chú ý. Hắn đạo ý chí này đem tiêu tán, sẽ chỉ lưu lại không có cuối cùng chi chuông. Vì vậy muốn làm sau cùng an bài. Đang. Tiếng chuông vang vọng cửu thiên thập địa, gợn sóng vô tận, đảo qua toàn bộ đại thế giới. Đang tìm kiếm lấy cái gì? Cuối cùng, tiên vương khí phá vỡ hư không? Đi vào một mảnh khoáng đạt sơn mạch, tiến vào một phương tiểu thế giới. Treo ở một đầu tỉnh tỉnh mê mê, vừa mới hồi phục chó con nhỏ trên cổ. Chó con còn chưa đủ lớn cỡ bàn tay. Trên người đã có tuế nguyệt cảm giác tang thương. lại có một loại không rõ sinh cơ bừng bừng. Hai mắt chuyển động ở giữa lộ ra một loại linh tính. Còn có, tiện khí, vô thủy một trận dễ giết. Đối với dị vực phổ thông sinh linh mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng là những bất hủ đó chi vương liền gặp xui xẻo. Cơ hồ là người người mang thương. Từng cái nhuốm máu, đế quan phía trên, có người xuyên thấu qua thiên cơ cảm ứng. Phát giác được dị vực tình trạng, trong lòng mừng rỡ, cứ như vậy, dị vực sẽ hay không thối lui. Tu dưỡng sinh sống, lúc này những bất hủ đó chi vương đã ở suy nghĩ. Lần này xuất hiện tình thế hỗn loạn để bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Cuối cùng có thoái ý, loại này yêu thiêu thân bọn hắn gặp một lần liền đủ. Không, hôm nay không phá đế quan, ta tuyệt không rời đi. An Lan hai mắt huyết hồng, cả người gần như điên dại, giống như là nhận cái gì không rõ ảnh hưởng, không tiếc đại giới động thủ, đánh tới đế quan. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì nguyên bản xem như lớn nhất ngăn trở một trời một vực. Sớm tại lúc trước liền bị chơi đùa chia năm xẻ bảy. Loại kia quy tắc lực lượng suy yếu, ngăn không được hắn, một cái đại thủ đánh ra, ẩn chứa cái thế pháp tắc lực lượng. Theo hướng về phía đế quan, có thể suy ra, một chiêu này phía dưới tiên đạo cấp độ trở xuống tu sĩ tất nhiên sẽ chết hết. Một cái đều chết hết. Trên tường thành, những khác đó thời không khách đến thăm nhíu mày. Cường đại vương tại suy nghĩ, là xuất thủ chặn đường vẫn là quay người rời đi, dù sao bọn hắn không giống Hắc Hoàng như thế. Có đầy đủ chắc chỗ dựa, nếu là thật cám, không chừng muốn đi qua cỡ nào thời gian khá dài. Đạo tổ mới có thể nhớ tới có bọn hắn như thế một người. Năm ngoái giữa tháng vớt người, Diệp Phàm đang đánh xì dầu. Từ tạo hóa ngọc điệp tuyển một chỗ tốt, ánh mắt tốt đẹp, phong cảnh hợp lòng người. Hắn quan sát một trận chiến này từ đầu đến cuối. Bất kể là Hắc Hoàng lóe sáng đăng tràng, vẫn là vô thủy đại đế đại sát tứ phương. Chậc chậc chậc, chó đen đều có ra mặt ngay. Tương lai sẽ của ta như thế nào đối với Hắc Hoàng chiến lực? Diệp Phàm rất có vài phần hâm mộ. Quá mức uy vũ ngang ngược. À, chuyện gì xảy ra? Bên tai của hắn vang lên thần o kinh ngữ. Diệp tiểu tử ngươi thế nào? Cái gì ta thế nào? Diệp Phàm có chút kỳ quái. Sau đó liền phát hiện vấn đề. Hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu trở nên phai mờ bắt đầu. Một loại hùng vĩ, mênh mông ý chí không hiểu mà hiện. Đem bản chất của hắn cất cao, vô chỉ cảnh kéo lên. An Lan muốn hủy diệt đế quan một trường kia cuối cùng không thể đánh xuống. Bởi vì không biết chừng nào thì bắt đầu, một đạo vô biên không bờ bến thân ảnh xuất hiện. Chỉ là từng sợi rủ xuống khí cơ, liền chặn lại hắn công phạt. Nghịch hành tuế nguyệt, vọng động can qua, còn không có đưa tiền. Người trái với cục quản lý thời không thứ 123 điều quy định. Đạo thân ảnh kia mở miệng, hình thể của hắn mông lung, thấy không rõ chân dung, chỉ có một loại cái thế đại đạo diễn hóa, chấn nhiếp chư thiên. Hắn nhìn chăm chú An Lan, giống như là đang đối với nó mở miệng, lại phảng phất tại cùng một người khác vật nói chuyện với nhau. Người có hai lựa chọn, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.